lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 16 giờ 16, miệng quạ đen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Mộng Hạ không nghĩ tới con gái mình sẽ biết Cố Tổng. Chỉ là sao có thể nói thẳng như vậy? Ít nhất cũng phải uyển chuyển một chút chứ. Sau lưng bị không ít người gọi là quỷ xui xẻo, Cố Tổng giữa mày hiện lên một chút kinh ngạc, lại nháy mắt trở nên bình tĩnh. Người biết chuyện này không ít. Nếu muốn làm trong ngành này, biết về anh cũng không lạ. Xin chào, Lâm phu nhân. Được ví như người máy Cố Sướng tuy rằng chỉ ở bữa tiệc rượu nào đó gặp lướt qua Hà Mộng Hạ, lại có thể lập tức nhận ra thân phận của bà ta. Đúng thật là có rất nhiều người nói vận khí của tôi chẳng ra gì. Chỉ là đều lén nói sau lưng. Không ai dám nói thẳng ra tới. Nhưng tôi nghĩ trên thế giới này mỗi giờ mỗi phút đều xảy ra rất nhiều việc. Đến lúc kết thúc thì vẫn phải chấp nhận kết quả. Mặc dù có một số việc nhìn như thần kỳ, nhưng xác suất không phải không thì xảy ra là chuyện hợp lý. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xui xẻo. Cố Tổng bình tĩnh mà phản bác sự hiểu lầm của mọi người đối với anh. Thế giới này có vài tỷ người, xác suất một phần vài tỷ, tất cả đều có khả năng mạo muội quấy rầy. Gần nhất nền tảng đưa ra kế hoạch nâng đỡ chủ kênh mới, chọn lựa người có tiềm lực gia tăng lưu lượng, tăng tần suất lộ diện trước công chúng, cũng sẽ cung cấp khóa tập huấn kỹ năng chuyên môn. Sau đó, Cố Sướng nghiêm túc nói cho cô nơi đăng ký cùng với cách nộp hồ sơ sao cho tăng khả năng trúng tuyển. Lâm Lạc Giao dựa vào thành giường bệnh nửa chữ cũng không nghe vào tai. Người này mệnh số thực sự rất kỳ quái. Bị dày đặc thiên cơ che giấu thế nhưng cả cô cũng không thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn người nọ mấy năm nay vận khí có thể nói cực xấu, lại cũng có thể nói cực tốt. Vận đen quấn thân, nhưng anh lại thường xuyên đạt được kết quả tốt. Số mệnh màu tím rồi biến thành màu đen. Dù cho đời trước cô xem qua số mệnh của vô số người cũng không gặp được số mệnh như vậy. Lâm Lạc Giao nhẹ nhàng khụ hai tiếng, nói chờ một lát. Một giây sau cô dứt lời, liền có y tá đi đến chuẩn bị giúp cô truyền dịch. Có muốn học thêm một chút sở trường đặc biệt hoặc là sở thích nào khác không? Chủ kênh có rất nhiều loại. Có hứng thú thử làm nội dung khác không? Cố Tổng đẩy gọng kính mạ vàng trên chiếc mũi cao thẳng. Anh tôn trọng truyền thống văn hóa cùng yêu thích tín ngưỡng cá nhân của mỗi người. Nhưng nếu cô chỉ là muốn làm chủ kênh, bởi vì có nguồn tin từ nơi nào đó hoặc là trùng hợp biết được, cô hoàn toàn có thể một lần nữa lên kế hoạch lại nội dung muốn phát sóng trực tiếp. Lâm Lạc Giao lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn như nhu nhược nhưng lại tràn đầy bình tĩnh. Trịnh trọng nói ra lời nói thật, tôi chỉ biết làm cái này. Hơn nữa Kaya này tôi là giỏi nhất. Cố Sướng không có nhận xét hoặc là khuyên bảo, chỉ là lại nghiêm túc mà nhìn cô bé ở trên giường bệnh. Mà Lâm Lạc Giao cũng chăm chú nhìn lại Cố Sướng. Thấy người này gật đầu ý bảo tựa hồ chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên xé lấy một mảnh trên tờ giấy trắng. Cô như tùy ý mà vẽ vài cái rồi đưa cho anh. Nếu có yêu cầu, về sau có thể tìm tôi. Chúc anh cả tuần đều gặp may mắn. Cố Sướng nhìn mấy mảnh giấy nhỏ bị xé siêu vẹo gấp lại cùng nhau cùng với hàng chữ trên đó. Vươn tay nhận lấy. Anh không tin vào số mệnh. Hiện giờ cơ hồ không ai dám ở trước mặt anh nhắc chuyện vận khí. Nhưng kỳ thật anh cũng không bài xích có người chúc anh may mắn. Dù sao cũng là chúc phúc. Lái chiếc xe chính mình tỉ mỉ cải tiến. Bất luận là chức năng bảo vệ bên ngoài hay là hệ số an toàn bên trong đều đạt tiêu chuẩn đứng đầu toàn cầu. Cố Tổng tập trung lực chú ý chuẩn bị từ bệnh viện lái trở lại công ty. Mở ra hệ thống chỉ đường. Chỉ cần anh chuyên chú, kịp thời quan sát tình hình giao thông, thì cũng chỉ gặp kẹt xe cùng người lái xe ẩu tả. Người đi bộ đi sai làn đường mà thôi. Tốt hơn mấy trường hợp đi tàu điện ngầm đột nhiên ngừng di chuyển. Taxi tự dưng chết máy. Tài xế hoảng hốt thất thần. Tổng thể mà nói tổn thất ít hơn nhiều. Cách chương.